Vốn là Tần Vô Song vừa rồi giật mình, là vì nhìn thấy thiên phú của Dương Y, lại cũng là ngũ hành thuộc tính đầy đủ, trong cơ thể của Dương Y, lại có thiên phú ngũ hành. Loại thiên phú này, một khi tiến vào thần đạo, ưu thế sẽ vô cùng rõ ràng. Tiểu nha đầu nghe xong lời này, nhất thời hưng phấn vô cùng. Sư phụ, nói như vậy, Y Nhi tương lai có thể cũng lợi hại giống như sư phụ sao? Tần Vô Song cười nói, Trường Giang vốn dĩ là sóng sau xô sóng trước. Có lẽ ngươi tương lai còn lợi hại hơn vi sư, cũng không biết chừng. Chỉ là, nếu ngươi muốn cùng vi sư tu luyện, thì phải nhớ kỹ một chuyện. Trên con đường tu luyện, khó khăn nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nói là núi đao biển lửa cũng không quá đáng. Nếu ngươi không có tâm tính này, đừng hòng có được đại thành tựu. Con đường tu luyện, cho dù ngươi là thiên tài cũng vậy, kẻ tầm thường cũng vậy, nam nhi bảy thước cũng vậy, nữ tử mềm mại cũng vậy, thiên đạo đều không thay đổi, sẽ không vì ngươi là nữ hài tử mà chiếu cố ngươi nhiều hơn. Trên con đường tu luyện, chỉ có trải qua tôi luyện giữa sống và chết, mới có thể có được đại thành công, đạt được đại cảnh giới. Biết chưa hả? Tiểu nha đầu lúc này có vẻ vô cùng cơ trí thành thục, lắng nghe một cách chân thật vô cùng, luôn gật đầu, dáng vẻ có chút suy nghĩ. Với cốt cách của ngươi, nếu từ tầng diện võ sĩ bình thường khởi bước, hiển nhiên là lãng phí. Đợi vi sư quay về luyện chế cho ngươi mấy vị đan dược, luyện hóa gân cốt cơ thể. Tu vi này của ngươi, ít nhất phải khởi bước từ tiên thiên linh võ cảnh. Trong 10 năm, cần phải tu luyện đến hư võ đại viên mãn cho ta. Bằng không, vi sư sẽ không vừa lòng đâu. Tiểu nha đầu mấy ngày nay đi cùng với Tần Vô Song, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thật ra đối với tu luyện đã có rất nhiều nhận thức. Biết hư võ đại viên mãn có ý nghĩa gì, nhưng trong mắt của nha đầu lại không có nao núng, trái lại có ý khiêu chiến mong chờ muốn thử. Đứa bé này thật ra là ngoài mềm trong cứng, có chút khiến Tần Vô Song ngưỡng mộ. Trong thời gian 3 tháng, Tần Vô Song không truyền thụ cho nha đầu bất cứ tâm pháp võ học gì, chỉ là truyền thụ cho nó một chút kiến thức cơ bản và tâm pháp luyện khí. Mỗi ngày tiêu hơn nửa canh giờ, lấy sức mạnh thần đạo của mình, mở đường linh mạch ngũ hành trong cơ thể Dương Y, khuyết trương linh mạch này, với sức mạnh thần đạo tẩy lễ, khiến thân thể của nó thích ứng với tu luyện cường độ cao trước thời hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, bảo vật tới tay đồ đằng cường giả của Huyền Minh tộc, mỗi ngày đều có được mật báo, Tinh Hà đại nhân mà bọn họ đang giám sát, luôn ở trong khách điếm, chưa bao giờ rời khỏi. Đồ đằng cường giả của Huyền Minh tộc, muốn giám sát một người trong Huyền Minh thành, đương nhiên là dễ dàng. Huống hồ, Tần Vô Song vốn không định cố ý chơi trò thần bí, tránh tai mắt của người khác. Đồ đằng cường giả của Huyền Minh tộc cũng là có chút kỳ quái. Tên gia hỏa Tinh Hà này hẹn với ta 3 tháng, tại sao mãi không có động tĩnh gì? Hay là trong lòng hắn đã có dự tính? Lăng Thắng góp lời nói, Tinh Hà đó lai lịch rất là cổ quái. Nếu không thì thuộc hạ đi thăm dò một chút nền tảng của người này. Không được bứt dây động rừng. Chỉ ít trong vòng 3 tháng này, không được kinh động đến hắn. Bất kể hắn có lai lịch gì, có giáp tâm gì, cũng cần phải đợi 3 tháng sau mới suy nghĩ. Chuyện của Huyền Minh lệnh, không thể sôi hỏng bỏng không. Lăng Thắng không dám không tuân theo, thưa giả xưng phải. Tần Vô Song ở trong khách điếm, ngoài tĩnh tu, chính là truyền công, tạo hình rèn luyện cho đệ tử mới thu nhận. Danh sư xuất cao đồ, thời gian 3 tháng trôi qua, Dương Y có thể nói là thoát thai hoán cốt. Với một cơ thể phàm thai tục cốt, trực tiếp tiến vào tiên thiên linh võ cảnh. Tốc độ này, cho dù là Tần Vô Song cũng phải ngạc nhiên. Phải biết rằng, bản thân Tần Vô Song trước đó tu luyện đến tiên thiên, cho dù có rất nhiều kỳ ngộ, cũng tốn công mấy năm trời. Hắn chân chính tiến vào tốc độ đề thăng, ngược lại sau khi tiến vào tiên thiên, nhất là sau hư võ cảnh, các loại kỳ ngộ đan xen mới có tu vi hiện giờ của Tần Vô Song hắn. Lão đại, hẹn ước 3 tháng, hôm nay đến kỳ hạn rồi. Bao bao đi vào, nói với Tần Vô Song. Tần Vô Song thản nhiên đứng dậy, đúng vậy, chúng ta sẽ đi gặp mặt đồ đằng cường giả đó. Lão đại, một khi có thể xuất ra huyền minh lệnh, tại sao phải đợi 3 tháng? Bao bao có chút không hiểu. Tần Vô Song mỉm cười nói. Thứ nhất, bọn họ không có chuẩn bị huyền minh băng phách và thương lãng đại trạch thủy. Thời gian 3 tháng là cho bọn họ chuẩn bị 2 thứ này. Thứ hai, lúc ấy ta lấy ra huyền minh lệnh, sợ bọn họ hối hận, hoặc là có lòng nghi hoặc. 3 tháng này kỳ thực là thời gian hòa hoãn tâm lý. Bao bao hắc hắc cười nói, lão đại, cũng là ý trời. Không ngờ một khối huyền minh lệnh như vậy, lại có thể bị ngươi đạt được. Thật sự là khó tin. Tần Vô Song thở dài, đúng như ngươi nói, đây chính là thiên ý. Thiên đạo mênh mông, có lẽ trong mênh mông, thật sự có bàn tay của tạo hóa an bài tất cả. Được rồi, không phí lời nữa, chúng ta đi gặp vị đồ đằng cường giả đó thôi. Quay lại chốn cũ, huyền minh pháp hội đã chấm dứt, nhưng lực ảnh hưởng vẫn đang còn. Đầu đường cuối hẻm vẫn đang thảo luận về sự kiện lần này, nói không biết chán. Thấy Tần Vô Song đến, người phụ trách của Thiên Sơn phái không dám chậm trễ, vội vàng tiếp đón. Lăng Thiên Chí không mặt mũi nào hiện thân, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Gã đồ đằng cường giả đó sớm đã chờ đợi. Tinh Hà các hạ, theo tình báo của ta, tựa hồ 3 tháng này ngươi vẫn chưa rời khỏi Huyền Minh Thành. Lẽ nào huyền minh lệnh lại có thể vô cớ bay tới sao? Trong khẩu khí của đồ đằng cường giả đó có chút hờn giận. Tần Vô Song thản nhiên ngồi xuống, cười nói, không có ai quy định nhất định phải là huyền minh lệnh bay tới. Lẽ nào ta không ta mang theo bên người sao? Sao? Đồ đằng cường giả đó trừng mắt, phảng phất cảm thấy giống như bản thân bị đùa giỡn vậy. Giữa lúc đang nghi hoặc, Tần Vô Song cười tủm tỉm đưa tay đẩy ra. Trong tay là một miếng lệnh bài đen sẫm, phía trên điêu khắc rồng bay phượng múa 2 chữ. Chính là 2 chữ, huyền minh. Huyền minh lệnh này giống như nhiệm vụ trao giải thưởng đã miêu tả, không có bất cứ sai lệch nào. Tần Vô Song đương nhiên có thể xác định, đây chính là huyền minh lệnh mà huyền minh tộc muốn tìm. Đồ đằng cường giả đó nhất thời giống như lò xo từ trên ghế đứng thẳng dậy, trong ánh mắt nhìn huyền minh lệnh bắn ra một luồng hàm xúc cuồng nhiệt. Tần Vô Song nắm lòng bàn tay lại, mỉm cười nói, đồ đâu? Hắn không phải là gà mờ mới bước vào giang hồ, không thấy thứ mình muốn. Huyền minh lệnh này, đương nhiên phải nắm chắc trong lòng bàn tay. Đồ đằng cường giả cười chế nhạo, dương mắt nhìn Tần Vô Song, nếu ta nói đồ không có chuẩn bị thì sao? Tần Vô Song mỉm cười nói, vậy rất đơn giản, huyền minh lệnh, ta tiếp tục giữ lại. Ta có lẽ sẽ có cách khác để đạt được huyền minh băng phách và thương lãng đại trạch thủy, nhưng các ngươi nhất định sẽ không còn bất cứ cách nào có được huyền minh lệnh này từ ta. Hừ, khẩu khí lớn lắm. Sắc mặt của đồ đằng cường giả phát lạnh. Biểu tình của Tần Vô Song lại giống như bình tĩnh đến mức một chút phản ứng cũng không có. Giống như tượng đất, ngồi ở đó, mí mắt cũng không thèm động một cái. Khóe miệng vẫn là treo nụ cười nghiền ngẫm đó. Ánh mắt của hai người khi đụng chạm, Tần Vô Song vui mừng không sợ, dương mắt nhìn đồ đằng cường giả đó. Đồ đằng cường giả đó phảng phất như muốn đè ép về Tần Vô Song về mặt khí thế, thúc giục khí thế, âm thầm hình thành một luồng nước ngầm bắt đầu khởi động. Tần Vô Song vẫn vững như Thái Sơn, dòng nước ngầm từ từ đẩy tới. Còn chưa đến bên cạnh Tần Vô Song, liền bị Tần Vô Song ngăn cản toàn bộ. Huyền minh tộc, thân là thế lực đồ đằng, nhất ngôn cửu đỉnh. Huyền minh lệnh này, là ta mang đến. Huyền minh tộc nếu định lấy thủ đoạn ngang ngược cướp lấy, bản tính này gảy trên đầu người khác, thật ra cũng không ngại. Tại hạ hèn mọn này, cũng không ăn được bộ này. Ăn hay không ăn, không phải do ngươi. Tần Vô Song không khoan nhượng. Ha ha cười lớn, các hạ nói câu không dễ nghe chút nào. Huyền minh băng phách và thương lãng đại trạch thủy đó đối với huyền minh tộc các ngươi mà nói, không xem là gì. Nếu các hạ vì chút tiểu lợi cực nhỏ này, thất tín thiên hạ là không khôn ngoan. Nếu vì chuyện này mà gây chuyện tới ngọc đá cùng tan, ta có thể đảm bảo, tổn thất của huyền minh tộc tuyệt đối nhiều hơn rất nhiều. Tần Vô Song nói đến đây, cũng không kiêng nể. khí thế đột nhiên thúc dục, hình thành một bức tường khí, giống như đầu sóng đè ép tới. Đối kháng giữa cường giả, thử một lần, liền biết sâu cạn. Luận về tu vi, Tần Vô Song đương nhiên là không sánh kịp với Đồ Đằng cường giả trước mặt. Nhưng Tần Vô Song cũng có át chủ bài của hắn, có khí thế của hắn. Đồ Đằng cường giả đó bị khí thế của Tần Vô Song phản công, nhất thời cảm giác được một luồng khí lưu giống như đao nhọn, lại có thể đâm chọc vào vách ngăn thần đạo của hắn, đâm xuyên qua. Cũng không biết, đây chính là Tần Vô Song lấy sức mạnh thần đạo, ngưng thành thần đạo kiếm vực của Thiên Mạch Ngưng Kình Kiếm, lấy điểm đối diện, suýt chút nữa khiến Đồ Đằng cường giả này khốn đốn. Tâm thần dùng mình, Đồ Đằng cường giả đó dùng một loại ánh mắt giật mình nhìn Tần Vô Song, ngươi rút cuộc là ai? Tần Vô Song ngạo nghễ nói, Tinh Hà Mênh Mông, chính là tên của ta. Hừ, Tinh Hà, trong cường giả của Đại Lục Thiên Huyền, cũng chưa từng nghe nói đến tên của ngươi. Tần Vô Song thản nhiên nói, Đại Lục Thiên Huyền rộng lớn, các hạ biết được bao nhiêu? Dưới Tinh Hà, có bao nhiêu càn khôn? Các hạ biết bao nhiêu? Thật ra không phải Tần Vô Song giả bộ, từ khi tiến nhập đệ lục hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, sau khi tiến vào thần khí mê cung, nhãn giới của Tần Vô Song được khuếch trương rất nhiều, càng cảm thấy Đại Lục Thiên Huyền to lớn, cho dù là thế lực Đồ Đằng, thì như thế nào, vẫn là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vì vậy, những lời này của hắn, thật ra không phải hoàn toàn ăn nói ba hoa, mà là có cảm giác mà phát. Chỉ là khí thế này của hắn, ngược lại khiến đối phương cảm thấy giật mình, không kìm được nghi thần nghi quỷ. Dưới Tinh Hà, có bao nhiêu càn khôn? Tần Vô Song thấy đối phương rơi vào vẻ suy nghĩ sâu xa, cũng thúc giục nói, các hạ, Huyền Minh lệnh đã ở đây, có trao đổi hay không? Một lời quyết định đi. Đồ Đằng cường giả đó suy nghĩ một lát, than nhẹ một tiếng, được rồi, Huyền Minh lệnh vẫn là đại sự quan trọng nhất. Huyền Minh băng phách và thương lãng đại trạch thủy hèn mọn đó, Huyền Minh tộc chúng ta thật sự không để ý. Chỉ là các hạ hành tung khả nghi, Huyền Minh tộc ta là một trong những người bảo vệ trật tự của Đại Lục Thiên Huyền, không thể không kiểm tra một chút mà thôi. Tần Vô Song biết đây là đối phương tìm bậc thang đi xuống, cũng không vạch trần, chỉ là ngậm miệng mỉm cười. Huyền Minh băng phách và thương lãng đại trạch thủy, thật ra không có lừa gạt. Tần Vô Song sau khi kiểm nghiệm không lầm, thấy phân lượng cũng vô cùng sung túc, lúc này mới đem Huyền Minh lệnh ném ra. Song phương nghiệm thu hoàn tất, Tần Vô Song cười nói, theo như nhu cầu, thật sự có chút quấy rầy. Xin thay mặt tại hạ ân cần hỏi thăm cường giả trí tôn của Huyền Minh tộc, nhiều năm tại vô tận Đông Hải đại chiến Kim Ô Thù, có đức độ, khiến kẻ khác khâm phục. Nói xong, Tần Vô Song đẩy ghế ra, sải bước hướng ra ngoài. Đồ Đằng cường giả đó cầm Huyền Minh lệnh, kinh ngạc ngây người một lát, than nhẹ một tiếng, người này rút cuộc là lai lịch như thế nào, rất là cổ quái, lẽ nào có quan hệ với những trưởng khống giả sao? Nếu không trước mặt Đồ Đằng tộc cường giả, tại sao dám dáng vẻ kiêu ngạo như vậy chứ? Lăng Thắng ở bên cạnh nhân cơ hội hỏi, đại nhân, có cần thuộc hạ hiện tại đi thăm dò một chút người này? Ta hoài nghi, người này giấu giếm hành tích, tên thật, tất nhiên không phải là Tinh Hà. Phải hay không phải, không quan trọng. Người này muốn có Huyền Minh băng phách và thương lãng đại trạch thủy, tất là muốn ngưng luyện thần đạo tinh phách của thủy thuộc tính, thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Lăng Thắng lại nói, ngưng luyện thần đạo tinh phách, xác thực không phải chuyện lớn, nhưng mà, người này ra tay hào phóng. Vũ khí thần đạo và thần đạo chiến y, phất tay tự nhiên, phảng phất dáng vẻ vô cùng đầy đủ. Ngươi ghen tị sao? Đồ Đằng cường giả đó nhàn nhạt cười hỏi. Lăng Thắng hắc hắc cười nói, Thiên Sơn phái ta truyền thừa mấy vạn năm, luận về của cải cũng không hào phóng rộng rãi như người này. Nếu nói ghen tị, thật sự là có chút ghen tị. Được, nếu ngươi cảm thấy bản thân có thực lực đi thăm dò một chút, thật ra không ngại. Nhưng chớ trách ta không cảnh cáo ngươi, thực lực người này không thể xem thường. Với thực lực hóa thần đạo của hắn, lại có thể thiếu chút nữa phá vỡ phòng ngự chân thần đạo của ta. Thực lực chân thực của người này mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới của hắn. Loại tự tin trước mặt ta của hắn không phải là giả vờ. Lăng Thắng nói, không thử một lần, luôn không cam lòng. Hơn nữa, thật sự muốn động thủ, tiểu tử này khẳng định sẽ không làm gì được ngài. Đúng, tu vi của hắn, so với ngươi còn chênh lệch mảng lớn. Nhưng mà khí thế và thủ đoạn của người này, phải đề phòng. Lăng Thắng, ngươi có thể đi, nhưng nếu thấy tình hình không ổn, không thể miễn cưỡng. Được, thuộc hạ biết chừng mực. Lăng Thắng mừng rỡ. Nói thật, hắn rộng rãi hào phóng với Tần Vô Song, đó là vừa hâm mộ, vừa ghen tị. Giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé, Lăng Thắng có được sự đồng ý của huyền minh tộc cường giả, lá gan đương nhiên lớn không nhỏ. Liền có dạ tâm giết người cướp đồ. Tần Vô Song cũng không vội vã rời khỏi huyền minh thành, mà là để thần thú Bao Bao mang theo Dương Y rời đi trước. Hắn ở phía sau phối hợp tác chiến. Hắn có loại dự cảm, bản thân rời khỏi cực bắc tuyết vực này, tất nhiên không có dễ dàng như vậy. Bất kể như thế nào, phải để phòng đối phương giở trò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, chặn cướp giữa đường. Tần Vô Song cố tình ở lại huyền minh thành 2 ngày để thu hút sự chú ý từ các phía. Còn ba đầu thần thú bọn Bao Bao thì rời đi trước cùng với Dương Y. 3 ngày sau, khi đã chắc chắn bọn Bao Bao đã đi được vài chục ngàn dặm, Tần Vô Song lúc này mới bắt đầu động thủ. Lúc này Tần Vô Song không còn bất cứ gánh nặng nào nữa. Huyền minh tộc cũng được, Thiên Sơn phái cũng được. Tần Vô Song không chọc vào chúng nhưng cũng không sợ chúng. Chí tôn cường giả của huyền minh tộc vẫn đang đánh nhau ác liệt với kim ô thú ở vô tận Đông Hải. Ở cực bắc tuyết vực, trừ cường giả chí tôn ra, thật sự là không có kẻ nào có thể khiến Tần Vô Song không thể phản kháng. Dù là Hiên Viên Uy, cường giả thứ ba của hiên viên tộc, Tần Vô Song cũng không hề sợ hãi. Đến nay, thực lực Tần Vô Song được nâng cao. Sự tự tin đương nhiên cũng theo đó mà tăng lên. Đồ đằng cường giả đó của huyền minh tộc, luận về thực lực, địa vị đều không bằng Hiên Viên Uy. Do vậy mà Tần Vô Song cũng vững tâm. Hắn không chủ động đi gây chuyện nhưng cũng không phải kẻ sợ chuyện thị phi. Sau khi rời khỏi huyền minh thành, chưa đến 3 vạn dặm, Tần Vô Song đã cảm thấy có vài luồng sức mạnh theo sát đằng sau. Những kẻ này hình như đều từng xuất hiện ở huyền minh pháp hội. Chính là cường giả cấp cao nhất của các đại tông môn trong cực bắc tuyết vực. Nếu không phải Tần Vô Song có quan thức chỉ linh ngọc bàn thì thật sự là khó phòng bị. Ở một tiểu trấn cách Tần Vô Song nghìn dặm, bên cạnh Lăng Thắng có một vài nhân vật khác, đều là cao thủ hóa thần đạo. Những cao thủ này ít nhất đều có tu vi hóa thần đạo 4 kiếp, đều là kẻ uy trấn một phương. Ở cực bắc tuyết vực, nhưng Lăng Thắng là đại quản gia của cực bắc tuyết vực, tương đương với thiên đế của Hiên Viên Khâu, rất có sức hiệu triệu. Chư vị, lai lịch tên Tinh Hà này kỳ lạ, gia sản hắn hùng hậu đến mức nào chắc các vị cũng đã biết. Ta không nói những lời thừa thãi, nếu có thể bắt được hắn hỏi tội trộm huyền minh băng phách và thương lãng đại trạch thủy, đoạt đi bảo vật của hắn, huyền minh tộc 4 phần, ta 2 phần, chư vị mỗi người 1 phần, có ý kiến gì không? Trừ Lăng Thắng ra, 4 cường giả còn lại đương nhiên không chút do dự, đều gật đầu biểu thị đồng ý với phương án đó. Họ được 1 phần cũng là không tệ rồi. Dù sao chuyện này cũng là Lăng Thắng tính mưu, có đồ đằng cường giả đứng đằng sau chống lưng, họ chỉ là những quân cờ hành sự, dùng chút sức được 1 phần, sao lại không làm chứ? Lăng đại trưởng giáo, ngài nói đi, trận chiến này đánh thế nào mời ngài sắp xếp. Đúng vậy, bọn ta đều nghe Lăng đại trưởng giáo. Lăng Thắng cũng không khách khí, gật đầu nói, được, vậy ta không khách sáo nữa. Tên đó thực lực cao cường, muốn chư vị đi đánh trận đầu đương nhiên là không thích hợp. Ta sẽ đánh trận đầu, chư vị ở 4 phương Đông Nam Tây Bắc hình thành thế bao vây tấn công, cùng tiến cùng lui, chắc chắn sẽ tóm được hắn. Được. Lăng đại trưởng giáo sắp xếp như vậy có thể nói là thiên la địa võng. Tên tiểu tử đó có chút thực lực nhưng có chạy đằng trời. Vậy cứ làm thế đi. Tên tiểu tử hắn dám ngông nghênh ở huyền minh thành chúng ta, gan thật không nhỏ. 5 người bàn bạc xong xuôi, Lăng Thắng dẫn đầu, cùng bay về hướng Tần Vô Song. Trước đó Lăng Thắng lựa chọn nhẫn nhịn, con trai chịu thiệt trước mặt kẻ khác mà cũng nhẫn nhịn. đó không phải hắn kiềm chế giỏi mà là ném chuột sợ vỡ lọ quý, không dám kích động làm hỏng mất đại sự của Huyền Minh Pháp Hội. Nay Huyền Minh Pháp Hội đã kết thúc, nhiệm vụ của Thiên Sơn Phái coi như đã hoàn thành. Suy nghĩ của hắn đương nhiên cũng phong phú hơn. Nghĩ đến sự vung tay hào phóng của Tần Vô Song, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được, chắc chắn Tần Vô Song có rất nhiều bảo vật. Nếu không đâu có vì chỉ một cái thanh mộc thần đỉnh mà không tiếc dùng cả vũ khí hóa thần đạo để đổi. Sự ra tay hào phóng này đã kích thích mạnh đến Lăng Thắng. Năm đạo thân ảnh như năm chiếc cầu vòng xẹt ngang chân trời, ập đến sơn cốc, nơi Tần Vô Song đang ẩn thân. Lăng Thắng nói, mọi người nhìn hồng trung cốc phía trước kia, tên tiểu tử ấy đang ở đó. Chắc chắn hắn đang nghĩ cách luyện hóa Huyền Minh băng phách và Thương Lãng đại trạch thủy, cô đọng thần đạo tinh phách thủy thuộc tính. Mọi người cùng xông lên vây chặt lấy hắn rồi nói, hãy nhớ, hắn là kẻ trộm đã trộm mất Huyền Minh băng phách và Thương Lãng đại trạch thủy. Chúng ta đang bắt trộm chứ không phải đi cướp đồ, hiểu không? Dù có làm giang hồ đại tặc thì cũng phải tô son chát phấn cho mình một chút. Tốt xấu gì thì họ cũng là cường giả của cấm địa của thần. Nếu truyền ra tin họ là cường đạo thì thật mất mặt. Làm cường đạo thì phải chiếm được đạo nghĩa, oai phong lẫm liệt, danh chính ngôn thuận. Khi cướp thì càng thuận tay. Chút lý lẽ này đương nhiên họ hiểu, tất cả đều gật đầu. Lăng Thắng thổi ra một luồng chân khí, giọng nói vang vọng, đại tặc Tinh Hà, bản tòa biết ngươi đã trốn đến đây. Mau ra đây cùng bọn ta đến Huyền Minh Thành giải quyết một vài chuyện thị phi. Tần Vô Song đúng là đang ở Hồng Trung Cốc, nhưng không phải hắn ở đây để tu luyện mà là cố ý chọn chỗ này đợi bọn Lăng Thắng. Điều khiến hắn không ngờ tới là đồ đằng cường giả của Huyền Minh tộc lại không đích thân xuất mã, mà tiên phong lại là Lăng Thắng. Thực lực của Lăng Thắng dường như có phần chưa bằng được Tân Thiên Vấn, nhưng Tần Vô Song không hề coi thường. Uy chấn một phương, dù chỉ là quản gia của Huyền Minh tộc, nhưng cũng không hề đơn giản. Vừa nghiêm nghị vừa ung dung đứng trên dốc núi, khoanh hai tay trước ngực, Tần Vô Song ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười lạnh, Lăng Thắng, Lăng đại trưởng giáo, các ngươi muốn gì đây? Lăng Thắng nhìn thấy Tần Vô Song, hừ mũi, hay cho Tinh Hà ngươi, Huyền Minh Thành coi ngươi là khách vậy mà ngươi dám lẻn vào thánh địa Huyền Minh tộc trộm đi Huyền Minh băng phách và Thương Lãng đại trạch thủy, gan to thật. Nay Huyền Minh tộc đã nổi giận, hạ lệnh bắt ngươi về quy án. Ngươi sẽ buông tay chịu trói hay muốn bổn tọa ra tay đây? Làm được đến mức đường hoàng đến mức vô lại kiểu này, ra mặt Lăng Thắng khiến Tần Vô Song cảm thấy kinh ngạc. Ít nhất thì Lăng Thắng thông minh hơn Tân Thiên Vấn nhiều. Tuy Tân Thiên Vấn cũng có nhiều thủ đoạn nhưng nếu nói đến khả năng biểu diễn thì còn kém xa vị Lăng Thắng, Lăng đại trưởng giáo đây. Vị trước mặt đây đúng là cấp ảnh đế. Nếu Tần Vô Song không phải đương sự, nghe khẩu khí đường hoàng này thì sẽ lập tức tin lời Lăng Thắng ngay. Cứ nhìn Lăng Thắng mà xem, phối hợp với gương mặt uy nghiêm, bộ dạng như hoàn toàn có chuyện đó, nào có giống đang giả vờ. Lăng đại trưởng giáo, lời của ngài là có ý gì? Tần Vô Song nhất thời chưa biết rốt cuộc Lăng Thắng nói như vậy là cố ý tìm cớ hay là có gì hiểu lầm. Liếc sang bốn người còn lại, khả năng diễn xuất kém hơn Lăng Thắng không chỉ một chút. Tuy cực lực muốn thể hiện bộ dạng uy nghiêm nhưng cuối cùng thì vẫn có chút không tự nhiên. Thần sắc chớp chới, sự giảo hoạt trong ánh mắt khiến Tần Vô Song biết rằng căn bản chẳng có gì là hiểu lầm cả. Đây chính là âm mưu đã tính sẵn, vừa ăn cướp vừa la làng, thủ đoạn thật. Ý gì? Tinh Hà, việc xấu ngươi làm mà lại hỏi ta. Muốn bọn ta động thủ hay ngươi hợp tác? Biết điều thì theo bọn ta một chuyến, sẽ không oan uổng cho ngươi. Dù ngươi có trộm Huyền Minh băng phách và Thương Lãng đại trạch thủy, dập đầu vài lần trước đồ đằng cường giả Huyền Minh tộc là được. Lăng Thắng miệng thì nói vậy nhưng trong đầu đang mưu tính sát cơ, chuẩn bị lúc Tần Vô Song không phòng bị sẽ ra tay. Tần Vô Song sớm đã có đề phòng, chỉ là không ngờ tên Lăng Thắng này lại có thể tỏ ra đường hoàng đến vậy. Mức độ mặt dày này đã vượt qua sự dự tính của hắn. Hiểu rõ được điều trọng yếu bên trong, Tần Vô Song trấn tĩnh hơn nhiều, cười tươi nói, đúng là ta có Huyền Minh băng phách và Thương Lãng đại trạch thủy. Lăng đại trưởng giáo, lần này ngài đến khí thế bừng bừng với lá cờ của Huyền Minh tộc, rốt cuộc là vì việc công hay tư đây? Dưới vòm trời đất bao la này, chút trò mèo đó lẽ nào lại che mắt được người thông minh sao? Lăng Thắng quát, tiểu tử, không dây dưa với ngươi. Hoặc là bó tay chịu trói, hoặc là đừng trách bọn ta không khách khí. Tần Vô Song cười càng tươi, ta lại rất muốn biết, rốt cuộc là có thể không khách khí đến mức nào. Lăng Thắng, Thiên Sơn phái của ngài nhiều lần đắc tội với ta, xem ra ta đã quá khách khí rồi. Ngươi có tin giờ ta có thể trở về Huyền Minh Thành cho bảo bối Lăng Thiên Chí của ngươi một đao không? Điều này đã chạm phải nhược điểm của Lăng Thắng. Nếu nói Lăng Thắng có điểm yếu nào thì đó chính là đứa con trai bảo bối Lăng Thiên Chí. Tần Vô Song ung dung nói, không đúng, tên tiểu tử Lăng Thiên Chí đó hình như không ở Huyền Minh Thành nữa rồi. Để ta nghĩ xem nào. Đúng đúng đúng, ta nhớ rồi. Theo tin tình báo của ta, Lăng Thiên Chí đã đi về hướng Tây Nam rồi. Hình như đến nơi nào đó, cách đây cũng không xa đâu. Lăng Thắng, chi bằng chúng ta tỉ thí xem ai đuổi kịp Lăng Thiên Chí trước. Khí thế của Lăng Thắng bị một câu của Tần Vô Song đập tan thành, ngực hắn như có quả tạ đập phải. Phải biết là hắn đã phái Lăng Thiên Chí đi, đúng là theo hướng Tây Nam. Hướng hắn đang đi là chính Nam, đúng là không xa hướng Tây Nam, cùng lắm cũng chỉ vạn dặm. Những tu luyện giả cấp hắn thì vạn dặm chẳng là gì. Lăng Đại Trưởng Giáo, không cần phải vòng vo với tên cường đạo này. Chúng ta cùng xông lên tiêu diệt hắn. Dù sao thì loại trộm cắp như hắn chết 100 kẻ cũng chẳng đáng tiếc. Ha ha, Lăng Đại Trưởng Giáo, ngài còn không được thẳng thắn như thủ hạ của mình. Chúng ta người đường hoàng không nói lời ám muội. Ngài muốn Huyền Minh Băng Phách và Thương Lãng Đại Trạch Thủy của ta hay là thấy ta hào phóng tại Huyền Minh Pháp Hội thì đỏ mắt, muốn nhân cơ hội cướp bóc. Muốn làm cường đạo thì phải lỗi lạc một chút, che che giấu giấu, không nói ý nghĩ thật sự, không giống chủ một tông môn đâu. Khẩu khí giễu cợt đó khiến thể diện Lăng Thắng sắp không biết để vào đâu nữa. Bàn tay nắm lại, một cây trường thương xuất hiện. Hắn hét lên, ánh sáng xanh lam lạnh lẽo như thiên la địa võng ập tới. Vô số thương ảnh quét qua ngưng tụ lại thành hàng vạn đạo băng chùy lao tới như một đàn châu chấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, uy danh chấn động Huyền Minh tộc. Nhìn thấy khí thế như băng phong vạn lý đang ập tới, không khí dường như tạo thành một con sóng cao vạn trước đang xô tới, cả hư không cũng vì thế mà đổi màu. Tần Vô Song không dám chậm trễ, dang rộng đôi cánh âm dương tử vân rực, cả thân thể như trở thành một cánh chim khổng lồ, biến ra một luồng khí màu tím bắn vỡ khí thế băng phong bay thẳng lên trời. Sự lợi hại của âm dương tử vân rực không phải thổi phồng, nó có được là nhờ sự rèn luyện thử thách mà có, cộng với sự việc xảy ra đột ngột, bọn Lăng Thắng chưa phản ứng kịp thì Tần Vô Song đã bay lên trời hàng vạn dặm rồi biến mất trong những tầng mây. Lăng Đại Trưởng Môn, làm cường đạo đến trình độ không thẳng thắn như ngài cũng là thất bại. Rất tốt, nếu Thiên Sơn phái ngài không cần thể diện thì ta cũng làm chút chuyện mất thể diện, giết bảo bối quý tử của ngài vậy. Tên tiểu tử đó liên tục đắc tội với ta, đáng chết từ lâu rồi. Lăng Thắng nghe vậy giận đến run người, gào lên, Tinh Hà, tên tiểu tử kia, hôm nay lão tử không phế ngươi thì không đáng giữ vị trí cao nhất của đệ nhất tông môn Cực Bắc Tuyết Vực. Tần Vô Song cười ha ha, Lăng Thắng, có ai mà không huênh hoang được chứ? Nhưng phải xem ngươi phế ta trước hay ta giết con trai ngươi trước? Lăng Thắng thấy dù đã tăng tốc đến cực hạn nhưng vẫn không thể thu ngắn khoảng cách với Tần Vô Song, thậm chí ngày một cách xa hơn. Lăng Thắng hoảng hốt. Kẻ này quả nhiên bay về hướng Tây Nam, nếu đi tìm con trai hắn thật thì rắc rối to, tu vi của Lăng Thiên Chí căn bản không thể kháng cự được. Lúc này Lăng Thắng mới ý thức được rằng hắn đã tính sai rồi, đá nhầm vào tảng đá cứng rồi, chọc nhầm vào tổ ong rồi. Vội vàng dùng ngọc bài truyền thức, Thiên Chí con ta, mau trở về hướng Huyền Minh Thành, đừng hỏi gì cả, làm theo mệnh lệnh của ta, trở về. Ta sẽ mời đồ đằng cường giả tiếp ứng cho con, phải nhanh lên, không được kéo dài thời gian. Lăng Thắng cũng là kẻ thông minh, lập tức đã nghĩ ra cách tốt nhất. nếu cứ chạy theo hướng Tây Nam thì chắc chắn không thể kịp. Kẻ này đã nắm được hướng đi thì chắc chắn cũng nắm được hành tung của con trai hắn. Ở yên ở hướng Tây Nam rất nguy hiểm. Trong tình hình trước mắt e là chỉ có Đồ Đằng cường giả ra tay thì mới có hy vọng. Với tốc độ của hắn thì không thể đuổi kịp tên tinh hà kia. Dù có hốt hoảng nhưng đầu óc Lăng Thắng vẫn rất nhanh nhạy. Lập tức truyền thức cho Đồ Đằng cường giả. Đại nhân, thuộc hạ Lăng Thắng, xin lão nhân gia ngài hãy đại giá đi cứu Khuyển Tử Thiên Chí. Rồi hắn kể ngắn gọn về sự việc một lượt. Đồ Đằng cường giả đó hừ một tiếng. Ngươi bảo tên đó có một đôi cánh màu tím, tốc độ vô cùng nhanh. Đúng thế đại nhân, hắn đúng là yêu nghiệt. Tốc độ của thuộc hạ căn bản không thể đuổi kịp hắn. Trừ phi đại nhân ngài đích thân ra tay thì mới chắc chắn áp chế được hắn. Đồ Đằng cường giả đó nói, Lăng Thắng, lần này ngươi gây rắc rối rồi. Đại nhân biết hắn sao? Ta không biết, nhưng ngươi nên biết mới phải. Lần đó ở Mộng Nguyễn Thiên Trì, hắn đã thể hiện tuyệt tài đáng kinh ngạc. Ngươi quên rồi sao? Tần Vô Song, Lăng Thắng giật mình thốt lên một cái tên. Không sai, Âm Dương Tử Vân Dực nay đã danh chấn Hiên Viên Khâu. Nghe nói Đồ Đằng cường giả của Hiên Viên tộc cũng phải chịu thua dưới tay hắn. Lăng Thắng, sao ngươi lại động vào tên quái vật ấy? Huyền Minh tộc cũng là thế lực Đồ Đằng, sẽ không thấy lạ gì về chuyện của Tần Vô Song. Mà Tần Vô Song lại được sự chiếu cố ngầm của Đại Lục Trưởng Khống Giả. Lý Bồ Y đã cảnh cáo tất cả các thế lực Đồ Đằng không được đến Vô Tận Đông Hải truy sát Tần Vô Song cướp đi Thần Tú Cung. Lời cảnh cáo này sờ sờ ngay trước mắt, Đồ Đằng cường giả sao có thể không biết. Lăng Thắng lập tức ngẩn người, sắc mặt tím lại. Nếu hắn biết kẻ đó là Tần Vô Song thì có đánh chết hắn cũng không đi trêu chọc vào kẻ này. Tân Giá Thiên Đế Môn bị Tần Vô Song chơi cho thảm đến mức nào, ở đâu trên đại lục thiên huyền này cũng có thể nghe thấy người ta bàn tán, đâu đâu cũng truyền tai nhau vô số phiên bản lời đồn về Tần Vô Song. Lăng Thắng là chư hầu một phương không thể nào lại không biết tin tức, hắn không dám có chút coi thường nào, thậm chí trong lòng còn thấy khâm phục Tần Vô Song. Thấy nét mặt cổ quái của Lăng Thắng, bốn cường giả kia dường như đã nhận ra sự việc đã không còn giống như họ đã dự tính nữa. Liền vội vàng hỏi, Lăng Đại Trưởng Giáo, có chuyện gì vậy? Hắn là ai? Đồ Đằng cường giả nói sao? Sắc mặt Lăng Thắng rất khó coi nói, tên tiểu tử đó che giấu thân phận đùa cợt với chúng ta. Hắn có phải là tinh hà quái gì chứ? Hắn chính là đại trưởng môn của Tần Gia Thiên Đế Sơn, Tần Vô Song. Là hắn? Sao lại là hắn? Sao có thể? Ai nấy đều thấy mồm miệng đắng ngắt, động vào ai không động, lại động phải sát tinh. Tần Vô Song xuất đạo chưa đến 20 năm nhưng những tin đồn về hắn thì vô cùng nhiều phiên bản. Hung danh ở bên ngoài, hơi có ý rằng đường hắn đã đi qua cỏ không mọc nổi. Nhiều năm nay, những người gây hấn với Tần Vô Song rất nhiều, nhưng cuối cùng thì hậu quả của họ vô cùng thê thảm, bao gồm cả Tân Giá Thiên Đế Môn. Lăng Đại Trưởng Giáo, à, tông môn của ta đột nhiên có chút chuyện phải về giải quyết, cáo từ. Lập tức có người đứng ta tìm cớ rút lui. Đại Trưởng Giáo, con dâu của lão nhị nhà ta mới sinh con trai, đang đợi ta về đặt tên. Thật ngại quá, không thể cùng đi với ngài nữa. Sau này nhớ đến uống rượu mừng trăm ngày của cháu nó nhé. Cái cớ của vị này khiến Lăng Thắng há hốc mồm. Lăng Đại Trưởng Giáo, ta mấy ngày trước tu luyện gặp phải chút sự cố, thần hồn bị tổn thương, ở lại cũng không giúp được gì cho ngài, không cản trở đại sự của ngài nữa. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lại có người nữa, gần như là cái cớ mở mắt nói lời hàm hồ. Vừa rồi còn hùng dũng lắm mà. Vị thứ tư thật sự là cuống lên, chán dịn mồ hôi. Bị ba người kia tìm hết cớ rồi, nhất thời không biết nói gì cho xác đáng. Không phải vợ ngài khó đẻ đang đợi ngài về đấy chứ? Lăng Thắng hầm hầm hỏi. Vị đó sắc mặt lúc xanh lúc tím, ngượng nghịu nói, Lăng Đại Trưởng Giáo, nói vậy thì thật chẳng có ý nghĩa gì. Ngài kéo bọn ta xuống biển lửa, đi dây vào tên sát thần đó. Nếu biết đi cướp của Tần Vô Song thì dù có cho ta hai lá gan ta cũng không làm nổi. Hừ, sao ban đầu không nói là không làm được đi? Ban đầu bọn ta không biết là đối đầu với Tần Vô Song mà. Lăng đại trưởng môn, huynh đệ ta nói thật, huynh đệ ta không có gan đối đầu với Tần Vô Song. Cây thần tú cung của hắn xuất quỷ nhập thần, ta vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Lăng Thắng tím mặt lại, ngươi đừng đừng là chủ một tông môn mà chỉ được chút chí khí thế thôi sao? Như vậy sao có thể bảo vệ được sự tôn nghiêm của Cực Bắc Tuyết Vực? Đại trưởng giáo, ngài đừng đùa nữa. Nếu tên Tần Vô Song đó xâm phạm Cực Bắc Tuyết Vực, bảo vệ gia viên là trách nhiệm của tất cả mọi người. Nhưng tình hình lúc này chúng ta căn bản không cần thiết phải đi đùa giỡn với tính mạng. Hơn nữa, tên Tần Vô Song đó, đến Tân Giá Thiên Đế Môn cũng không động vào nổi. Ta tự thấy mình càng không thể làm gì. Lăng đại trưởng giáo, Thiên Sơn phái ngài tuy mạnh nhưng cũng không cần phải động vào cường địch một cách vô duyên vô cớ. Theo ta, chi bằng nhún nhường một chút, xin lỗi hắn một câu. Cho dù có bị hắn nói mỉa, nói kháy mấy câu thì vẫn hơn là bị mất mặt. Người này cũng là biết tiến biết lùi. Chỉ có điều là người đứng đầu chỉ dưới đồ đằng Cực Bắc Tuyết Vực. Lăng Thắng không thể hạ mình mất thể diện như vậy. Nhưng thể diện quan trọng hay là tính mạng con trai quan trọng? Nghĩ vậy, Lăng Thắng dứt khoát gật đầu. Thôi được rồi, tên Tần Vô Song này là yêu nghiệt. Mọi người đều không dám đắc tội hắn. Lăng Mộ Hà tất phải làm ác nhân. Đuổi theo, dù phải thỏa hiệp cũng phải đuổi kịp hắn. Thế rồi cố gắng tăng tốc đuổi theo Tần Vô Song. Tinh Hà Các Hạ, Lăng Mộ có mắt không thấy Thái Sơn, không biết lai lịch của Tinh Hà Các Hạ. Chuyện hôm nay là Lăng Mộ đã lỗ mãng, may mắn là chưa tạo thành sai lầm lớn. Lăng Mộ nhận sai, muốn đánh muốn phạt gì xin nghe các hạ. Lăng Thắng dù là chủ một tông môn lúc này cũng không thể không cúi đầu. Hắn dùng thần thức truyền âm nói với Tần Vô Song. Tần Vô Song cười ha ha. Lăng Thắng, trước mặt ta ngươi muốn giở trò không được đâu. Dù có nhận sai thì cũng phải đợi ta giết con trai ngươi đã rồi nói. Lăng Thắng khổ sở nói, Tần đại trưởng môn, lần này Thiên Sơn phái ta xin nhận lỗi. Có điều kiện gì xin cứ nói. Ngài không cần phải làm khó khuyển tử của ta chứ. Lăng Thắng cũng là bị ép đến đường cùng rồi. Tần Vô Song cách con trai hắn chỉ có vài nghìn dặm. Còn con trai hắn thì cách Huyền Minh Thành đến 2-3 vạn dặm. Dù là đồ đằng cường giả đích thân xuất mã thì e là cũng khó đón được Lăng Thiên Chí trước khi Tần Vô Song đến nơi. Nếu không phải như thế thì sao Lăng Thắng có thể hạ mình như vậy? Hắn biết nếu cứ tiếp tục cứng rắn con trai hắn sẽ không có bất cứ cơ hội sống sót nào. Đặc biệt là sau khi biết thân phận thật sự của Tần Vô Song. Cây thần tú cung đó mà bắn thì đến 10 Lăng Thiên Chí cũng toi mạng. Tần Vô Song cũng cảm nhận được Lăng Thắng đã bị dồn vào đường thỏa hiệp. Hắn cười, Lăng đại trưởng giáo, ngươi chặn đường ta là vì lợi ích. Nếu ta giết con trai ngươi có thể báo thù nhưng lại chẳng có lợi ích gì. Nếu ngươi đã nghiêm túc đầu hàng, cũng được, cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ mời con trai ngươi đến Thiên Đế Sơn chơi một chuyến. Đợi khi ta nghĩ ra muốn ngươi bồi thường gì thì sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi đưa đồ đến Tần Gia Vấn Đỉnh Sơn thì có thể đưa Lăng Thiên Chí về. Ngươi muốn một đứa con trai còn sống hay là muốn một cái xác thì tự ngươi quyết định. Nói rồi Tần Vô Song tăng tốc đến cực hạn. Chỉ một loáng, pháp nhãn mở ra nhìn thấy bóng dáng của Lăng Thiên Chí. Tần Vô Song bắn ra từ lòng bàn tay một đạo kim quang biến thành một bàn tay lớn ngay trước mặt Lăng Thiên Chí. Bàn tay ấy tóm chặt lấy Lăng Thiên Chí, cầm cố thần hồn của hắn. Tần Vô Song phong ấn Lăng Thiên Chí lại nắm trong tay, cười nói, Lăng đại trưởng giáo, hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến đồ đằng cường giả Huyền Minh tộc. Lệnh lang phải thiệt thòi cùng ta đi một chuyến. Cứ ở nhà đợi tin của ta, cần gì ta sẽ thông báo. Có điều ngươi phải chuẩn bị tâm lý sẽ bị ta sư tử há mồm một lần đấy. Dứt lời, Tần Vô Song biến mất không chút tông tích trong những đám mây màu tím. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, chuẩn bị tranh giành vị trí thiên đế có thể nói. Lăng Thắng đã mất cả trì lẫn trải, nhằm vào Tần Vô Song, muốn giết người cướp của, nhưng không ngờ lại bị Tần Vô Song bắt mất con trai. chuyến đi đến cực bắc tuyết vực này Tần Vô Song đã có được những gì mình muốn, mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Vì vô tình chiếm được huyền minh lệnh mà Tần Vô Song ra về với đầy thu hoạch, tiện thể còn bắt được Lăng Thiên Chí. Lần này Thiên Sơn Phái không bỏ chút của cũng khó. Lần này phải khiến Thiên Sơn Phái sau này nghe đến tên Tần gia thôi cũng phải sợ hãi. Tần Vô Song trở về Vấn Đỉnh Sơn trước, trên dưới Tần gia đều phấn khởi. Trải qua nhiều lần thử thách sinh tử, Tần Vô Song đã thay thế Tần Khiếu Thiên, trở thành chỗ dựa tinh thần cho Tần gia, dường như còn có phần nổi trội hơn. Sau khi về Vấn Đỉnh Sơn, Tần Vô Song trực tiếp vào tàng điển các lật, giờ xem một lượng lớn điển tích về luyện đan, ghi lại rất nhiều đơn thuốc, lập ra một bản danh sách những nguyên liệu. Danh sách này đương nhiên là chuẩn bị cho Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái muốn chụp lại Lăng Thiên Chí thì phải tốn kém một chút. Với bản danh sách nguyên liệu này, Tần Vô Song không hề che giấu ý định, hiếm khi được sư tử há mồm công khai thế này, đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa Tần Vô Song cũng rất cẩn thận. Danh sách không hề có bảo vật trấn gia của Thiên Sơn Phái. Bỏ ra những thứ ấy cũng không đến mức tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Thiên Sơn Phái có địa thế cao, linh lực dồi dào, ưu thế độc tôn về trồng linh dược và nguyên liệu. Tần Vô Song khởi động ngọc bài truyền thức, truyền toàn bộ tên và số lượng nguyên liệu trong danh sách đi. Lăng Thắng nhận được danh sách, tuy có đau lòng nhưng đã nghĩ được khá thông. Dù sao Tần Vô Song cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng. Những thứ này tuy rất đáng giá, nhưng với Thiên Sơn Phái thì vẫn có thể đưa được, cũng không đến mức gây tổn thất lớn đến tông môn. Chuẩn bị tất cả với thời gian ngắn nhất có thể, Lăng Thắng đích thân xuất mã, đem theo tất cả nguyên liệu luyện đan đến Hiên Viên Khâu chuộc người. Nguyên nhân ban đầu của chuyện này cũng không phải do lỗi của Tần Vô Song, là tự hắn tự đâm đầu vào, điều này Lăng Thắng hắn cũng tự hiểu. Thực ra, Tần Vô Song đưa ra danh sách này cũng khiến Lăng Thắng mừng hơn mong đợi rồi. Với hung danh của Tần Vô Song mà không giết con trai hắn tuyệt đối là một ngoại lệ. Phải biết là những kẻ đối đầu với Tần Vô Song trước đây, một khi khiêu khích, chọc giận hắn thì đều không có kết quả gì tốt đẹp. Vì thế, lúc này Lăng Thắng chẳng nghĩ gì hết, càng không ngu xuẩn tới mức liên thủ với Thiên Đế môn Hiên Viên Khâu. Hắn biết Tần Vô Song căn bản không phải kẻ mà Thiên Sơn Phái có thể đắc tội được. Số nguyên liệu này đương nhiên là rất có ích cho Tần Vô Song. Đặc biệt là mấy vị cực phẩm linh dược chính là thành phần quý hiếm để luyện chế cực phẩm đan dược. Sau khi có được Thanh Mộc Thần Đỉnh, đương nhiên Tần Vô Song sẽ nảy sinh ý định luyện đan. Đặc biệt là Thanh Mộc Thần Đỉnh này dưới sự điều khiển của nguyên phách thổ thuộc tính của hắn, giá trị sẽ được tăng dần từng chút một. Huyền Minh Băng Phách và Thương Lãng Đại Trạch Thủy đều cùng tính chất với Hiên Viên Địa Linh Thạch và Hiên Viên Tức Nhưỡng, đều là bảo vật hấp thụ thần đạo tinh phách cô đọng. Sau khi hấp thụ, thần đạo tinh phách cô đọng thủy thuộc tính của Tần Vô Song chỉ chưa đến 3 tháng đã tuyên bố thành công. Gần như có thể nói đó là quá trình chỉ cần thời cơ đến là ổn cả. Như vậy ngũ hành tinh phách đã được cô đọng hoàn toàn thành công. Ngũ hành tề tựu trong cơ thể Tần Vô Song hình thành nên một vòng ngũ hành luân hồi.